Phật Pháp ứng dụng. Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức trong thường trực ban trị sự Tịnh hội Phật giáo thành phố Quảng Ninh. Kính thưa toàn thể chư tôn thượng tọa, đại đức tăng ni, ban tổ chức, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Lời đầu tiên là chúng tôi xin được thành kính tri ân chư tôn đức trong ban tổ chức đã tạo mọi duyên lành cho chúng tôi có buổi thuyết pháp với toàn thể quý Phật tử hôm nay. và kính chúc toàn thể quý Phật tử có mặt trong hội trường một mùa Phật đản an vui hạnh phúc và tinh tấn tu tập để được giải thoát an lạc. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý vị, hôm nay thì chúng tôi từ trong Nam ra miền Bắc có chuyến hoằng pháp ngắn ngày khoảng một tuần, thì có duyên sự cho nên rồi chúng tôi cũng được đến nơi chùa Tiêu Dao này để chia sẻ Phật pháp với các Phật tử. Và nhân đây tôi biết được ban tổ chức cũng sắp xếp lễ kỷ niệm đại lễ Phật đản Phật lịch lần thứ 2554. Rất có thể ngày hôm nay không mang cái ngày lịch sử như đã từng ghi, nhưng vì chúng ta gọi là mùa Phật đản thì các bắt đầu từ khoảng đầu tháng 4 là chúng ta cũng có thể tổ chức lễ Phật đản được rồi. Tại vì mùa Phật đản thì nó không có giới hạn bởi ngày nào, cho dù đó chưa phải đúng với cái ngày lịch sử. Thì sẵn đây tôi chia sẻ với các vị một chút xíu trong cái việc này luôn. Thông thường chúng ta để là đại lễ Phật đản Phật lịch mấy? Phật lịch 2554. Chúng ta hiểu gì không? Tất cả các vị trong hội trường hiểu cái đó là cái gì không? Thật ra khi chúng ta để điều đó dễ bị ngộ nhận bởi những người chưa nghiên cứu về lịch sử Phật giáo. Thật ra đại lễ Phật đản là kỷ niệm ngày đản sanh của Đức Phật, hay là chúng ta nói một cái từ bình dân và thông thường hơn đó, tức là kỷ niệm cái ngày sinh nhật của Đức Phật á, ngày sinh của Đức Phật á. Xin thưa các vị, về cái việc này chúng ta dễ sanh ngộ nhận rằng người ta cứ nghĩ rằng cái ngày lễ Phật đản này là Phật lịch 2554, cứ tưởng rằng Đức Phật đản sanh là cách nay 2554 năm. Cái điều này để kỷ niệm đản sanh thì nó không có đúng. Cái việc mặc nhiên lấy Phật lịch, lấy ngày Niết Bàn của Đức Phật làm Phật lịch, tôi không biết lý do từ đâu. Chỉ biết được rằng sau khi chúng ta hiểu được điều này, có nghĩa là cộng trừ nhân chia ra cái ngày này kể từ khi Đức Phật nhập diệt đến bây giờ gọi là Phật lịch. Như vậy để kỷ niệm ngày đản sanh của Đức Phật, chúng ta đã mất đi 80 năm. Nếu chúng ta muốn để chính xác về cái ngày kỷ niệm đản sanh của Đức Phật thì chúng ta phải để như thế này: kỷ niệm ngày đản sanh của Đức Phật, hay là kỷ niệm lễ Phật đản, hay là mừng đại lễ Phật đản lần thứ 2634 năm, Phật lịch 2554. Cái này thì chúng ta hiểu một cách chính xác hơn. Bởi vì cái ngày đản sanh của Đức Phật mà phải tính ra 80 năm, tức là ngày đản sanh của Đức Phật, Đức Phật đản sanh trước kỷ nguyên Tây lịch là 624 năm. Như vậy cộng lại với 2010 nó ra nhiêu? Là 2634 năm. Như vậy thì khi mà để Phật lịch 2554 vào các cái kỳ đại lễ Phật đản, thật ra người ta không hiểu cái này. Hoặc người ta có thể hiểu nôm na rằng Đức Phật đản sanh cho đến hôm nay là 2554 năm. Vấn đề này là tôi có một sự gợi ý với các vị để cho chúng ta có một cái khái niệm. Còn hôm nay bài giảng của chúng tôi không màng cái nghĩa là giảng lễ Phật đản, mà giảng giáo pháp được Ngài giao phó. Về lịch sử này dường như hàng niên đều được lặp lại. Còn cái việc giáo pháp để tu học là điều chúng ta cần phải tìm hiểu. Và trong những ngày đại lễ Phật đản chính thống hoặc những dịp đại lễ như thế này, những cái bài mà gọi là bài diễn văn, những lời phát biểu, tất cả quý chư tôn hòa thượng, quý thầy trong ban tổ chức sẽ đề cập đến, sẽ nói đến cái vấn đề lịch sử của Đức Phật, để cho các vị có một cái khái niệm để nắm được cái ý nghĩa trọng đại trong những lễ kỷ niệm như thế này. Hôm nay tôi đến với tất cả các vị với một bài giáo lý tương đối phổ thông, mà nó nhằm tính cách nhận thức trong vấn đề phương pháp hay là pháp môn hành trì của tất cả các tông phái, hay là của tất cả các phương pháp đang vận dụng tu tập hiện hành trên đất nước Việt Nam, mà mình cần phải giải tỏa những gút mắc này. Đó là tôi giảng cái bài giảng với các vị là Pháp Phương Tiện A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, với nội dung bài này chúng tôi nhằm chia sẻ bớt những cái phần hiểu lầm về vấn đề các pháp môn hành trì khác nhau đang hiện hành trên đất nước Việt Nam. Thời gian qua chúng ta có sự mâu thuẫn rất lớn giữa các pháp môn này. tất cả các vị hành trì theo pháp môn này thì đã kích chê bai và ái ố những pháp môn khác, chê thế này chê thế khác, rồi thậm chí có những người học tu theo điều này điều kia rồi phân tích thế này thế nọ, rồi chủ quan bằng những cái quan niệm riêng của mình. Nó làm ảnh hưởng không nhỏ đến những người bắt đầu tìm cầu học Phật Pháp. Khi chưa biết Phật Pháp hoặc là mới học Phật Pháp, chúng ta thấy dường như cái khả năng giải thoát và giáo lý của Đức Phật nó nằm trong bàn tay. Nhưng mà càng học sâu vào riết, chúng ta không biết đường nào để tu cả, và không biết lối nào để về cả, và không biết ai là người nói đúng đây. Làm cho những người muốn tìm hiểu và học tu phân vân trên lộ trình giải thoát. Đây là điều rất là đáng thương, mà nó được phát sinh ra từ cái quan niệm chủ quan của tất cả những người hành trì theo pháp môn chuyên biệt của mình. Vì vậy cho nên tôi muốn nói điều này để chúng ta thấy rằng nó có một cái gì đó để giúp các vị Phật tử có một khái niệm chung, để tự tin hơn vào những gì mình đã theo đuổi học hành và hành trì, dầu đó là pháp môn nào, thiền mật tịnh gì chẳng hạn. Trở lại vấn đề, chúng ta biết rằng sau khi Đức Phật giác ngộ với cội Bồ Đề, tức là Đức Phật thành đạo, cái ý niệm đầu tiên của Đức Phật sau khi thành đạo là cái gì các vị biết không? Ai là người nghiên cứu lịch sử phát biểu một câu trúng chỗ này coi. Sau khi thành đạo, cái ý niệm đầu tiên của Đức Phật không mang cái nghĩa là Ngài đi khắp nơi Ấn Độ để truyền bá giáo pháp, mà sau đó kéo dài 49 năm hay là 45 năm như vậy. Mà sau khi thành đạo, ý niệm đầu tiên của Ngài là muốn nhập Niết Bàn. Cái điều này chúng ta thấy rất là lạ kỳ không? Ngài vì chúng sinh, Ngài đi tìm đạo lớn, hy sinh tất cả những gì có được của cuộc đời mình. Sau khi tìm được đạo lớn rồi, tự nhiên muốn nhập Niết Bàn. Có nghĩa là tất cả công lao Ngài đổ ra, không có làm gì cho chúng sinh hết cả. Nhưng mà các vị phải nhìn sâu thẳm bằng cái trí tuệ của Đức Phật rất tuyệt vời ở chỗ này. Khởi thủy đầu tiên có nghĩa là khi Ngài muốn nhập Niết Bàn, bởi vì Ngài nhìn thấy rằng cái pháp mà Ngài đạt được á, nó quá cao siêu, nó màu nhiệm, nó tuyệt vời. Ngài nghĩ rằng tất cả những chúng sinh phàm phu mê muội như thế này không có khả năng nào tiếp nhận được những gì Ngài nói cả. Và Ngài nói nếu mà chúng sinh không hiểu Ngài nói, có nghĩa cho Ngài rằng như khùng như điên, nói bậy nói bạ. Tại vì mình không hiểu người ta nói, mình nói người ta khùng gì. Rành ra chính cái chỗ này mà chúng tôi muốn nói lên cái tính chất rất bình dân. Còn thực tế rằng những gì Ngài chứng đắc, phàm phu đầy mê muội, tham sân si ích kỷ và nghiệp chướng buộc ràng như thế này, không dễ gì tiếp nhận những gì Ngài đắc đạo đâu. Nhưng mà một điều tuyệt vời là ý niệm Ngài muốn nhập Niết Bàn thì chư thiên nhìn thấy được. Và các vị ở cõi trời, từ cõi trời Phạm Thiên và các chư thiên khác đều bay xuống quỳ đến trước Đức Phật và thỉnh Ngài rằng pháp Ngài chứng đắc thật thậm thâm vi diệu, nhưng chúng sinh vô minh không dễ gì tiếp nhận được. Nhưng Ngài hãy gì lòng thương tưởng cho đời, vì thương tưởng đến cái nghiệp chướng ràng buộc của chúng sinh trong dòng luân hồi đau khổ, mà Ngài khai pháp môn phương tiện để tùy căn cơ chúng sinh mà để độ họ được giải thoát an lạc. Từ những chỗ đó Phật mới hứa khả, và Phật mới bắt đầu nhìn ra cái vấn đề phương pháp, gọi là pháp phương tiện. Pháp phương tiện này được Đức Phật khởi nghĩ từ sau Ngài đắc đạo, chứ không phải sau này mới có. Cho nên các vị biết rằng trong cái quyển mà chúng ta đọc, đó là quyển Đường Xưa Mây Trắng, diễn tả giai đoạn này rất tuyệt vời. Đức Phật bắt đầu ngồi nhìn những đóa sen ở trong đầm. Ngài nhìn thấy có những bông sen còn đang nhú mầm, những bông sen đã lưng lửng giữa mặt nước, những bông sen đã trồi lên được trên mặt nước, những bông sen đã vươn mình ra khỏi mặt nước và đã nở to xòe. Và Ngài thấy rằng chúng sinh chúng ta cũng vô số căn cơ như vậy. Có những người căn cơ rất thấp, có những người căn cơ hơn một chút, có những người căn cơ bình thường, có những người căn cơ cao, rồi có những người bậc thượng căn thượng trí. Và đó là khởi điểm cho Ngài mở đường giáo pháp phương tiện. Và khởi đầu cho phương tiện đó là giáo pháp Đức Phật được năm thừa. Đó là năm nấc thang để đi vào con đường Phật Pháp. Cho nên đó là lần đầu tiên chúng ta được thấy rằng trong giáo pháp Đức Phật gồm có Nhơn thừa, Thiên thừa, Thanh văn thừa, Duyên giác thừa, Bồ Tát thừa, tùy căn cơ và nhu cầu của chúng sinh hiện tại mà chọn cho mình một phương pháp tu thích hợp, rồi phương pháp nào cũng là phương pháp của Đức Phật dạy. Vì vậy cho nên chúng ta phải hiểu hai chữ phương tiện này nó có ý nghĩa như thế nào. Đó là giáo pháp phương tiện đó. Như vậy giờ thầy hỏi tất cả các vị trong thính chúng ở đây, phương tiện có nghĩa là gì? Thầy mời. Đấy là phương tiện là phương pháp tiện lợi dễ dàng. Phương tiện là phương pháp tiện lợi dễ dàng. Hay đó. Còn ai có câu trả lời nào khác nữa không? Các vị cứ đưa tay đi. Dạ, thầy mời. Thầy, phương tiện là phương pháp để tu học. Phương tiện là phương pháp để tu học. Cũng giỏi đó. Còn nữa không? Xin thưa các vị, tất cả các câu trả lời của các vị đều hay hết á. Xin đạo tràng cho một tràng pháo tay cho hai vị. Xin thưa các vị, tự thân có hai chữ phương tiện. Tự thân nghĩa đen của nó là gì? Phương tiện là một cái các phương thức để đi lại, hay là một cách tiện nghi để trưng dùng. Những cái phương thức đi lại ha, tiện nghi để trưng dùng, cái đó chúng ta gọi là phương tiện. Hay là phương tiện là dùng một cái gì đó để đạt đến một cái mục đích gì đó trong một cái tạm thời, một cái khoảng nào đó, cái đó chúng ta gọi là phương tiện. Như vậy giáo pháp phương tiện có nghĩa là gì? Giáo pháp phương tiện có nghĩa là những giáo pháp được tạm thời đặt ra như một phương thức để chúng sanh tu hành, để vượt qua một giai đoạn của phiền não, của kiến chấp, của một cái cấp bậc nào đó. Cái giáo pháp đó được thực hiện gọi là pháp phương tiện. Như vậy nhìn về giáo pháp của Đức Phật, nó có tính cách là chia ra từng cấp độ của chúng sinh để tiếp nhận tu hành. Tất cả giáo pháp đó là giáo pháp phương tiện. Bây giờ ví dụ như thế này, ở đây là chùa gì? Chùa Tiêu Dao. Chùa Tiêu Dao thì vị trí này nó là như vậy đó, nó nằm trên địa hình như vậy đó. Nhưng mà muốn đến được chùa Tiêu Dao, chúng ta có rất nhiều cái cách và nhiều phương tiện để đi. Chúng ta có thể đi bộ nè, được không? Được. Chúng ta có thể đi xe đạp nè, được không? Chúng ta cũng có thể đi xe bò nè, được không? Cả thậm chí chúng ta công tử bột đi xe ngựa nè, được không? Bây giờ tiện nghi hơn, chúng ta có thể đi xe gắn máy. Chúng ta có thể đi xe bốn bánh, thậm chí chúng ta có thể đi cả một chiếc xe đò. Mà nếu ở đây tiện hơn nữa, thầy tâm tịch, thầy làm một cái sân bay để mà có thể là máy bay đáp được, chúng ta cũng có thể đến đây bằng máy bay vậy, phải không? Hay là ga tàu, ga điện ngầm, tất cả những cái đó. Chúng ta có nhiều cách để đến đây, chứ không phải nói là đến chùa Tiêu Dao là chỉ đi bằng xe hai bánh mới đến được. Có ai nói câu đó không? Xin thưa các vị, đến bằng cái gì tùy mỗi người, tùy cái túi tiền của mọi người, tùy cái nhu cầu mọi người. Ví dụ bây giờ tôi có khả năng tôi đi bộ, tôi không có tiền tôi đi xe khác, tôi cũng đến được chùa Tiêu Dao vậy. Bây giờ tôi có tiền hơn chút, tôi đi xe đạp, hay là đi xe gắn máy, hay là đi xe taxi, hay là đi bất cứ một hiệu xe nào đó. Và nếu mà chùa này có điều kiện có sân bay, tôi sẽ đi bằng máy bay nếu có tiền hơn. Hoặc thậm chí có những người có tiền nhưng mà muốn đi chơi cho vui, đi xe ngựa, được không? Tất cả những cái này không ai có thể chỉ trích hay là phê bình gì cả. Tôi làm thế nào, cái mục đích tôi đến là chùa Tiêu Dao. Tôi đi đến cách nào tùy theo khả năng, hoàn cảnh và túi tiền của tôi có được. Như vậy chúng ta thấy được các phương tiện nó mang tính cách phổ biến một cách thích hợp với tùy cái hoàn cảnh nhu cầu của mọi người. Và chính này giáo pháp phương tiện nó mang cái nghĩa là lời Phật dạy nó tùy với mỗi căn cơ trình độ của chúng sinh để thích hợp giảng dạy, để cho họ làm sao tu hành được. Đó là điều vô cùng quan trọng. Và chính chỗ này trong kinh U Bà Tát, Đức Phật mới dạy một câu là Bồ Tát tri dụng thanh văn duyên giác, Bồ Đề giáo hóa chúng sinh, chúng sinh bất thọ tác dĩ nhân thiên thế lạc, giáo chi thị danh lợi ta. Là chỗ này Bồ Tát dùng phương pháp nè, của thanh văn nè, của duyên giác nè, của Bồ Tát nè, để giác ngộ cho cuộc đời. Mà cuộc đời này còn nhiều tham sân si, nhiều ích kỷ, nhiều đam mê, nhiều ái dục, nhiều chấp ngã quá. Cho nên dùng cái vui của cuộc đời, cái dùng cái vui của cõi trời để độ họ, cái đó cũng là phương pháp lợi sanh. Như vậy trong tất cả các pháp môn của Đức Phật, không có pháp môn nào để gọi là chê bai hay là chỉ trích, tùy cái nhu cầu trình độ căn cơ của chúng sinh. Cho nên kinh điển của Phật nó mang hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất là khế lý, mà nghĩa thứ hai là khế cơ. Nếu bỏ khế cơ mà chỉ là khế lý, cũng không phải là kinh điển, cũng không phải là lời Phật nói. Đây là cái điều các vị nhớ suy nghĩ như vậy. Cho nên khi các vị nhìn lại cái bài giảng trong kinh Pháp Hoa, trong kinh Pháp Hoa Đức Phật dạy cái điều gì? Trong phẩm phương tiện đó, phẩm phương tiện là phẩm thứ hai trong kinh Pháp Hoa. Các vị đọc nơi đó các vị thấy Đức Phật gì? Đức Phật đưa ra phương pháp tu cho các cái vị đệ tử của Đức Phật hay là các chúng sinh đương thời, đó là bằng những con đường đi vào Phật pháp. Phật biết rằng con đường giác ngộ giải thoát thành Phật là cao tột nhất, đó là Phật thừa. Nhưng mà chỉ nói một lần Phật thừa thì tất cả các chúng sinh không hiểu nổi với cái khả năng trình độ căn cơ đương thời như vậy. Cho nên Phật phải phương tiện chia ra Thanh Văn thừa, Duyên Giác thừa, Bồ Tát thừa. Cái đó bắt đầu những giáo pháp phương tiện tam thừa được Đức Phật đặt ra cho những người tìm cầu con đường giác ngộ giải thoát. Nhưng mà cuối cùng Đức Phật vẫn biết rằng mục đích tối thượng của nó là Phật thừa. Nhưng mà đi thẳng Phật thừa không ai đi nổi. Các vị nên nhớ kỹ cái chỗ này. Phật là người trí tuệ siêu tuyệt ở chỗ này, chứ không phải bình thường. Cho nên đọc trong kinh Bách Vụ chúng ta thấy gì? Đức Phật cho một cái thí dụ như thế này. Có một cái người đó, anh ta có khả năng cất một cái ngăn lầu thôi. Anh ta đến một nhà người bạn chơi, anh ta thấy cái người bạn anh đó cất một căn nhà lầu 3 tầng đẹp quá. Anh ta nhìn lại mình, thấy túi tiền của mình chỉ đủ cất con ngăn một à. Thì anh ta mới trở về nhà, anh ta bắt đầu kêu thợ cất. Nhưng không phải anh ta cất một ngăn, mà anh ta cất một ngăn mà ngăn lầu 3. Có nghĩa là anh ta đủ sức cất một ngăn, nhưng mà phải ngăn lầu thứ 3 mới được. Thì khi ông này hợp đồng với thợ, ông mới nói với thợ rằng là tôi sẽ cất một cái ngăn lầu 3. Như vậy thì ông thợ nghe được điều đó thì ông cứ nghĩ rằng là muốn cất được lầu 3 thì ông phải làm từ ban đầu chứ. Làm từ lầu mấy? Lầu 1, đúng rồi, tự nhiên cái lầu 3 tưng lửng giữa trời này, làm sao có làm được. Thì ông cứ đinh đinh như vậy. Thì ông mới hì hục, ông nhận tiền rồi ông làm những điều đó. Ông mới đào móng, ông thế này thế kia, ông đổ cột ở dưới đất như vậy đó. Thì ít hôm cái ông mà chủ này ông mới đến đợi ông thăm. Ông nói anh làm gì vậy? Anh nói tôi đang xây lầu 3 tầng cho anh. Nói lầu 3 làm sao mà không làm trên kia làm dưới này. Ông này mới nói là muốn làm được trên kia thì tôi phải đào móng, tôi xây trong tầng 1 rồi tới tầng 2 rồi mới tới tầng 3 chứ. Ông này không, tôi muốn ngay tầng 3 hả? Sao anh làm cái tầng này để làm cái gì? Ông thợ nào làm được không? Ở đây có thợ nào giỏi ở đây không? Ừ, thợ nào giỏi chỉ cho thầy đi, thầy cũng mướn căn nè, vậy coi ở cho xuống. Xin thưa các vị, cái điều đó là nó là như vậy á. Chúng ta nghe câu chuyện này trong kinh Bách Vụ, chúng ta thấy rằng đúng là ông này ngớ ngẩn, đúng không? Nhưng mà cái đó Đức Phật nói là chúng sinh nó như vậy. Chỉ nói cho cao, cho làm Phật, cho làm Thánh, cho làm Tổ, mà tất cả những cái nền tảng đạo đức, những sự phát triển khởi thủy của từ khởi thủy ban đầu như Nhân Thừa, Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, không cần tu tập mà muốn thành Phật ngay, làm sao có khả năng có được đó. Xưng Phật, xưng Tổ, xưng Trời, đó là dối xưng. Chưa trải qua những giai đoạn tu tập quân tu này làm sao có được. Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni trước khi thành Phật, Ngài cũng trải vô lượng kiếp để hành đạo Bồ Tát. Ngài cũng tu trồi lên sụp xuống trong cuộc đời này không biết bao nhiêu lần. Chính chỗ đó công đức vô lượng kiếp dung bồi cho nên trở thành một vị Phật. Mà chúng ta cứ chủ quan, cứ cố chấp, cứ chấp vào pháp môn. Pháp môn này cao nè, pháp môn này thấp nè, pháp môn này siêu tuyệt nè, pháp môn này cứu cánh, nó này phương tiện nè. Tôi là cứu cánh nè, ông là phương tiện nè, tu như vậy mới là thế này thế khác. Cứ tối ngày như vậy, cứ cho một cách rất chủ quan như vậy. Rồi cái thấy những người tu như thế, nó không giống như quan điểm mình tu, cái chỉ trích và ai ố người ta. Vừa rồi cái cô này ở tại Mỹ, cô có điện thoại cô hỏi tôi. Cô nói dạ thưa thầy, con tu mà thường ngày con hay lại sám hối á, con nghe thầy dạy lại sám hối để tiêu bớt nghiệp. Thì có một vị thầy đã lại nói với con như thế này: tụng kinh sám hối để làm gì? Niệm Phật là đủ rồi, sám hối tăng thêm nghiệp chướng không được gì cả. Đừng có sám hối nữa, đừng có tụng kinh nữa. Cổ hoang mang quá, cổ không biết, cổ hỏi tôi. Ở đây tôi nói thật, nghe những câu đó tôi rất buồn. Câu nói này mang tính cách quá ư là chủ quan theo các pháp môn của mình. mà chưa nghiên cứu kỹ và tường tận trong cái phương pháp tu và làm như thế nào. Cho người ta sám hối là tăng thêm nghiệp chướng. Cầu sám hối cái gì về nghiệp chướng gì đó, nghiệp chướng tăng lên gấp đôi. Không biết cái này từ đâu mà dạy ra, mà dám nói với một người Phật tử một cách cam đoan theo thầy chỉ cần là niệm Phật là như vậy là đã đủ, mà đã chê bai như vậy. Ông này còn hơn Phật ngày xưa nữa. Này là quá rồi, tôi cũng không biết là vị nào. Rồi có những vị, xin thưa các vị, điều đó thì cũng mang tính cách là chủ quan. Rồi có một số vị khác tu theo pháp môn, cho thí dụ như là thiền đi. Thiền thì khi thấy người ta niệm Phật thì nói sao? Nếu mà một vị tu thiền mà gặp cái ông niệm Phật hồi nãy đó, niệm Phật vẫn là vọng niệm, ha? Vẫn còn xen tạp vào ý niệm, cái đó chưa phải là cứu cánh, cái là phương tiện thôi. Rồi chê bai này, này thấp kém lắm, để cho giới bình dân này kia, nó không biết chữ người ta niệm Phật. Rồi cái ai trúng? Mấy người khác á, thì nói rằng tu thiền gì, tu kiểu gì vậy, tối ngày không tụng kinh niệm Phật vậy chân, tu kiểu gì kỳ vậy, ở chùa tối ngày thấy ngồi liên diêm không biết làm gì, tu theo mấy ông này mới mốt điên á, tu thiền giết điên á, cứ bên này nói bên kia, bên nọ bên này bên kia, cứ vậy hoài. Rồi người này ai cũng cho mình là hay, riết là tôi cũng không biết ai hay nữa, pháp môn nào cũng giỏi hết. Xin thưa các vị, ở đây chúng ta mang một cái chứng bệnh sai lầm là chủ quan. Chủ quan về pháp môn dữ lắm. Chúng ta không có đạt gì về pháp môn đó hết á, mà chúng ta chỉ nghe ai nói rằng, hay là đọc được quyển sách nào, hay là nghe một lời danh xưng của ai nói đây là pháp môn là siêu tuyệt, là giỏi tu giải thoát, à đốn ngộ gì đó, trực chỉ kiến tánh thành Phật gì đó, hay là này là chỉ một câu niệm Phật về cực lạc gì đó, không có còn tái sinh gì. Tất cả những này chúng ta hay quá, chúng ta cứ nghe, thì đúng là cái phương pháp nó như vậy. Nhưng mà hôm nay nghe cái này, mai nghe cái kia, mốt nghe cái nọ, mà cái người này lại là tu cái này chưa hay đâu, tu này chưa cao đâu, tu này chật rồi, tu này mới đúng, vân vân. Tất cả những cái đó đi theo tu học giết điên, nghe phân biệt kiết mà điên, chứ không biết đường lối mà tu, không biết đường lối mà vào. Tôi xin thưa thật với các vị, 10 tông phái hiện hành ở cả Việt Nam và Trung Hoa, không có một cái giáo pháp nào để gọi là không phải là phương tiện cả. Đừng nói cái này là cứu cánh, cái này là cứu cánh. Xin thưa các vị, có lập tông, lập giáo, lập pháp môn, có phương pháp, có tu tập, có hành trì, có đường lối, là có phương tiện cả. Tất cả cái này là giáo pháp phương tiện hết á. Đừng nói tôi là cái gì tuyệt đối siêu phàm. Tất cả các vị, nếu ai nói rằng bất cứ một tông phái nào tuyệt đối siêu phàm, các vị chỉ cho tôi đi. Các vị chỉ đi những tông phái hiện hành trong 10 tông phái, đặc biệt nhất ở Việt Nam hiện hành nhất là thiền tịnh mật đó, pháp hoa rồi đó, có phải tất cả các pháp môn này là có gọi là tuyệt đối cứu cánh chưa? Và để xem tất cả ví dụ những cái vị này xem như tu tịnh độ là phương tiện hay là tu các cái khác là phương tiện chưa? Các vị có để ý điều này chưa? Thành ra chính cái độ này các vị biết rằng tất cả cái gì có tông có phái có pháp môn cho chúng ta ứng dụng thực hành, tất cả đều là giáo pháp phương tiện cả. Mà phương tiện này từ chư Phật đến tất cả các chư tổ đều là những người có trí tuệ để tạo cái đường lối tu hành cho các Phật tử thích hợp với tùy trình độ căn cơ của chúng sanh và tùy thời một cách rất tuyệt vời. Cho nên các vị phải để ý, ở đây là điều vô cùng quan trọng với cái tính cách mà nhận thức pháp môn tu tập như thế này. Cho nên chúng ta mới đọc trong kinh Phật có nói một cái câu chuyện người mù sờ voi đó. Các vị khi mà nghe qua cái câu chuyện người mù sờ voi, các vị hiểu điều gì? Nó có mấy cái anh này là ảnh là người mù. Khi cho ảnh gọi con voi để hỏi rằng con voi như thế nào, thì một cái anh mà ôm nhầm cái chân voi đó, hỏi anh là này anh, cái con voi đây nó như thế nào? Cái anh mù này anh ôm ngay chân voi cái này, dạ cái con voi nó giống như cái cột đình. Nói vậy đúng không? Thì ảnh đang ôm chân voi, ảnh nói như cột đình là đúng rồi, đúng theo cái cách ảnh ôm và anh đang nhìn nhận rồi. Nhưng mà cái anh nhắm nhầm cái lỗ tai voi, cái hỏi này anh, cái con voi như thế nào? Cái anh nói là ồ tôi thấy rồi, cái con voi nó giống như cái quạt mò. Như vậy thì bây giờ cái anh này anh cũng ôm cái lỗ tai, thì thực ra cái lỗ tai voi nó cũng giống như cái vạt quạt mình vậy đó, giống quạt như các vị đang quạt ở dưới vậy đó. Thì anh nói vậy đúng rồi. Cái anh ôm ngay cái bụng, cái hỏi này anh, cái con voi như thế nào? Anh này nói ồ ông nói bậy rồi, làm gì như cái quạt, làm gì như cái cột, cái con voi nó như cái trống trầu vậy đó, tại vì ông này ôm ngay bụng mà. Ừ, rồi cái ông khác ôm voi ngay cái ngà voi, cái này ừ cái vòi voi nó như cái cống thun hay gì vậy đó. Rồi anh ôm ngay cái đuôi, cái đó mấy anh nói bậy hết trơn. Trời ơi, con voi nó giống như cái chổi chà vậy chứ làm gì mà như cái cột đình hay là như cái trống trầu. Bây giờ các vị thấy anh nào đúng đây? Anh nào đúng? Ai cũng đúng mà ai cũng trật, có phải không? Tại vì chính cái anh này anh ôm ngay cái chân, anh buộc lòng anh phải nói con voi như cột nhà, như cái cột đình là phải rồi. Anh này ôm ngay cái đuôi, anh này nói con voi nó giống như cái chổi, cái này cũng đúng rồi. Anh ôm lỗ tai nó giống như cái quạt, đúng rồi. Anh ôm cái bụng nó giống như trống trầu, đúng rồi. Tất cả những cái đó, nhưng mà chúng ta thấy gì? Chúng ta là người có mắt sáng, chúng ta thấy được con voi như thế nào không? Thấy không? Thấy. Tất cả những cái này nó nằm chung cho một con voi. Như vậy, nếu anh này cho rằng con voi là như cái cột, thì anh này là cố chấp. Anh này có nhìn được toàn diện con voi không? Không. Nếu anh này ôm cái con voi ngay cái đuôi mà anh này nói con voi cái chổi, thì anh này có nhìn toàn diện được con voi không? Không. Chính cái đó Đức Phật dạy chúng ta đó các vị. Đức Phật dạy chúng ta nếu cố chấp chủ quan là không bao giờ chúng ta nhìn được con voi. Bởi vì chúng ta cứ cho cái này, cho cái kia, cho cái nọ như vậy, và cứ chủ quan là mình là đúng, này người kia trật. Thật ra người ta cũng có cái đúng của người ta. Nhưng mà nếu mình cứ cố chấp như vậy, suốt đời này mình không biết được tổng thể của con voi là gì. Nếu cố chấp những pháp môn của mình từng hành trì, suốt đời mình không biết Phật Pháp là gì. Giống như cái ông nói là chỉ niệm Phật thôi, sám hối tăng tội lỗi, đừng tụng kinh gì, thêm vọng tưởng này kia. Suốt đời ông không biết Phật dạy ông cái điều gì cả. Mặc dầu ôm câu niệm Phật cũng tốt đó, không phải xấu. Nhưng mà như vậy cực đoan. Tu tập mà như vậy rơi vào một phương pháp rất là cực đoan. Cho nên các vị đọc trong cái quyển niệm Phật tập yếu của Ngài Thiền Tâm dạy. Trong quyển niệm Phật tập yếu Hòa Thượng Thiền Tâm có nói câu thế này: thuốc không có nam bắc, hết bệnh là thuốc hay. Pháp không có thấp cao, hạp cơ là pháp diệu. Câu này siêu tuyệt vô cùng. Cảm ơn các vị. Bây giờ các vị là người bệnh, cái thuốc nào mà giúp các vị hết bệnh được là quan trọng, hay là phải uống thuốc ngoại, thuốc nhập mới là quan trọng? Hả? Đúng vậy. Cái người bệnh quan trọng là thuốc gì không cần biết, thuốc bắc, thuốc nam, thuốc đông y, thuốc gì đó, thuốc gia truyền, thuốc dân tộc gì đó, cái thuốc đó chưa cần biết. Nhưng mà cái thuốc này giúp cho mình uống để được hết bệnh, thì cái thuốc đó dầu là thuốc nam, thuốc bắc, thuốc đông, thuốc tây, thuốc gia truyền, thuốc gì đó mà hết bệnh là tốt, là thuốc hay. Như vậy một người có thể thích nghi với tất cả những cái điều kiện đó để giúp mình hết bệnh mới là người trí. Phật Pháp cũng vậy đó các vị. Pháp không mang thấp cao. Phật Pháp nào tôi không biết, thiền tịnh mật gì không biết, pháp qua cái tịnh độ gì không biết, hay là mật tông, luật tông gì đó không biết. Nhưng cái giáo pháp này dạy tôi được an lạc, tu hành có tiến bộ, xa liệt được tham ái chấp ngã, và tôi thấy được đường lối giải thoát, tôi thành công được. Đó là pháp cao, đó là pháp thích hợp. Chứ bây giờ cứ đeo đuổi nói là cái tông chỉ này, Phật Pháp này hay ha, pháp môn này cao siêu ha, pháp môn đó dở tệ ha, hay là bây giờ tu thiền là mới là cao siêu à, còn tu tịnh độ là bình dân, hạ tiện, thấp kém à. Tất cả những cái đó là cái miệng nói thôi. Quan trọng nhất người đã hành trì được cái gì, chứ không phải nói như vậy. Cho nên ở đây tôi đã từng giảng cho các vị trong một số bài giảng khác nhau rồi. Tôi nói có hai cái đống đá. Hai đống đá này cùng là 1000 kg như nhau. Hai anh này cùng sức lực giống như nhau. Khi giao cho anh rằng anh này phải ôm một cái đống đá 1000 kg này để bỏ chỗ khác, anh này cũng ôm đống đá này 1000 kg đem bỏ chỗ khác, thì cái anh này ảnh thấy cái sức của ảnh yếu quá đi, ảnh không ghinh nổi nhiều, cho nên mỗi lần ảnh ghinh được có 10 kg à. Như vậy ảnh đi ghinh đống đá này 10 kg, anh đi bỏ chỗ khác. Ông kia cái sức lực cũng giống như ông này, mà ông kia ông đứng ông dòm đống đá, ông mới nói với ông này: đống đá này 1000 kg, anh ghinh lần có 10 kg biết chừng nào cho hết đống đá. ginh một lần 500 kg, hai lần là hết một đống đá này 1000 kg rồi, mà ông cứ đứng đó ông nói hoài, ông nói ginh lần 500 kg, ginh hai lần hết đống đá 1000 kg rồi, ông nói hoài vậy hết đống đá không? Hết không? Nhưng mà cái ông này ông nói là sức tôi biết rằng, thậm chí tôi biết hơn anh nữa, tôi biết ginh là một lần 1000 kg là ginh một lần thôi chứ không cần hai lần như anh nữa, nhưng mà cái sức tôi ginh không có nổi, cái sức tôi ginh lần có 10 kg à, do nên tôi chỉ ginh 10 kg thôi. Như vậy cái ông này ginh 10 kg như vậy, từ từ hết đống đá không? Hết. Như vậy ở đây quan trọng nhất là nói như vậy chưa phải là như vậy, phải xét khả năng trình độ căn cơ của mình trong ứng dụng pháp môn mới là điều quan trọng. Tôi vẫn biết cái này hay, tôi vẫn biết cái kia hay, tôi vẫn biết cái nọ siêu tuyệt, tôi vẫn biết cái này là giải thoát, nhưng với khả năng hoàn cảnh trình độ căn cơ của tôi chưa thể một lần tiếp nhận được những điều đó, hay là tôi chưa có thể giải thoát được bằng con đường này, thì buộc lòng tôi phải tìm những cái pháp phương tiện khác chứ. Tại sao mà phải nhất là như vậy mới được? Cho nên cái điều này là điều các vị cần để ý. Tôi không biết là tôi tu theo cái gì, tu thiền, tu mật, tu tịnh, tu niệm Phật, tu pháp hoa, tu cái gì đó không biết, nhưng mà phương pháp này nó vừa với trình độ căn cơ của mình. Mình thấy mình thích hợp được, mình tu tập được, tất cả những cái điều đó, miễn pháp môn nào giúp mình có an lạc hạnh phúc, tu tập tiến bộ là pháp môn đó là pháp môn thù diệu cao siêu. Cho nên các vị biết rằng, sự thật mà nói, cái sự cứu cánh tuyệt đối là ở chỗ đó không còn ngôn ngữ, không còn pháp môn, nó là cái gì siêu tuyệt rồi, chứ nó không có bình thường, nó không có cái cách mà là tu về mới hay, tu về mới cứu cánh. Xin thưa các vị, thật ra mà nói đó, cái phương pháp cứu cánh là cái chỗ siêu tuyệt rồi. Cái chỗ này nó không còn lý luận ngôn ngữ để luận bàn, để tông để phái nữa. Cho dù tông phái gì đi chăng nữa cũng là giáo pháp phương tiện. Cái chỗ tuyệt đối nó không còn tông phái để không còn phân biệt như vậy đâu. Chư Tổ đã từng dạy với chúng ta một câu gì? Thật tế lý địa bất thọ nhất trần, phương tiện môn trung bất xả nhất pháp. Đây là chỗ này chúng ta cần hiểu. Cái chỗ cao tột, cái chỗ chân lý, cái chỗ siêu tuyệt đó thì nó không còn một mái trần ở trong đó, nhưng mà cái cửa phương tiện, cái pháp môn để giảng chúng sinh tu hành, để cái lối để độ từng trình độ căn cơ của chúng sinh, thì các chư tổ chư Phật không bỏ tất cả một pháp nào để có thể dìu dắt chúng sinh trên độ trình giải thoát cả. Cho nên chính chỗ này mà trong Phật pháp thường dạy là có 84.000 pháp môn tu tập là chỗ này. Ở đây để tượng trưng rằng pháp của Đức Phật dạy cho con đường tu tập giải thoát cao siêu và nhiều vô cùng, chứ không phải chỉ có một pháp hai pháp như chúng ta đã từng nói một cách rất là chủ quan như vậy đâu. Chúng ta tìm hiểu trong kinh Di Ma Cật, chúng ta đọc trong kinh Di Ma Cật mà cái đoạn mà phẩm pháp môn 02, chúng ta thấy các vị thanh văn, các vị Bồ Tát khi đến thăm ngài Di Ma Cật, và trong cái lúc đối thoại để đưa ra một cái giải trình về cái pháp môn 02, thì từ các vị thanh văn rồi các vị Bồ Tát để lý giải cái kiến giải của mình về pháp môn 02, thì cái người cuối cùng ở trong đó trước Bồ Tát Di Ma đó là ngài gì? Ngài Văn Thù Sư Lợi, tức là một bậc đại trí. Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi mới giải trình cái ý kiến của mình về pháp môn 02, thì ngài nói là nơi đây không có ngôn ngữ, không chỉ bài, không có đối đãi, không có vấn đáp, đó là pháp môn 02. Thì sau cái lời nói của ngài Văn Thù thì ngài mới nói còn một người cuối cùng, đó là cư sĩ Di Ma Cật. Thì lúc đó đại chúng yêu cầu rằng nếu cái kiến giải của ngài Di Ma Cật suy nghĩ thế nào về pháp môn 02, hay là có ý kiến như thế nào về pháp môn 02, thì lúc đó ngài Di Ma Cật ngồi im lặng như thế này mà không trả lời, không nói, không gì hết. Lúc đó cả đại chúng và cả ngài Văn Thù vỗ tay và khen hay, đây là siêu tuyệt, đến độ không còn văn tự, không còn ngữ ngôn, đây mới chính là thâm nhập vào pháp môn 02. Như vậy thì ở đây qua một cái đoạn phân biệt kiến giải của các vị thanh văn Bồ Tát và trong đó có Bồ Tát cư sĩ Di Ma, để chúng ta thấy được điều gì? Nếu chúng ta còn cái này thấp, cái kia cao, cái này, cái kia, cái nọ, ta cũng là như vậy thôi, cũng chả cao siêu gì cả khi chúng ta còn những ý niệm này. Cho nên chính cái chỗ mà một số người học đòi về ngôn ngữ, học đòi về lý luận, học đòi về các cái kiến giải cao siêu, trở nên cái việc mà nói chuyện để làm cho chúng sanh sinh tâm tà kiến ở chỗ này. Có một số vị cho rằng nếu hiểu được Phật pháp hay là trong Phật pháp không có thiên đàng, không có địa ngục, không có nhân quả, không có tội phước gì cả, tất cả các pháp đều do tâm thôi, tâm sanh thế này thế khác chứ không bao giờ có một thiên đàng, địa ngục, nhân quả, tội phước gì trên cái này cả. Những người nói như vậy là vô cùng nguy hiểm. Đây là điều đẩy người ta bên bờ sanh tử để tạo nghiệp vô số trùng trùng. Một câu nói mà nó giống như lời của Hòa Thượng Di Lực ngày xưa từng nói: một người có mắt thấy mặt trời, nói mặt trời tròn, sáng thì đúng. Một người đuôi nghe người ta nói rằng mặt trời tròn, sáng cũng bắt chước nói theo, nhưng mà trật. Nói tròn sáng là nghe người khác nói chứ không phải tự thân mình thấy. Cái chỗ này trật quá xa. Đúng ra cái chỗ tuyệt đối cao siêu thì không có thiên đàng, không có địa ngục, là với những người đã dứt hết tất cả các pháp đối đãi và hữu lậu rồi. Những người đã thành tựu tuệ giác một cách siêu tuyệt, thể nhập một cách niết bàn tuyệt đối rồi, thì vấn đề này không còn sanh tử, không còn đối đãi, không còn niết bàn, không còn cực lạc, cũng không còn địa ngục gì cả. Nhưng mà đối với những người tạo nghiệp như chúng ta thì xài câu này là đẩy mình đọa vào trong địa ngục đó. Các vị nên nhớ như vậy. Khi chúng ta còn tạo nghiệp, chúng ta còn sống trong sanh tử, chúng ta còn tham ái, chúng ta còn chấp ngã, mà chúng ta phủ nhận những cái điều đó là chúng ta giống như người đuôi mà nói mặt trời tròn và sáng vậy đó, nói mà không biết trời đất gì hết. Như vậy thay vì chúng ta còn biết địa ngục, còn biết thiên đàng, còn biết tội phước, chúng ta sẽ từ bỏ cái tội để chúng ta làm phước. Chúng ta từ bỏ những hành động sai để chúng ta quay về hành động tốt, bỏ cái ác để làm cái thiện. Đằng này bỏ hết tất cả, nó các pháp từ tâm mà. Tự tâm sanh ra, tâm thiên đàng, tâm địa ngục, tâm tâm cái gì cũng tâm hết trơn trọi á. Này kia nó không có thiên đàng, không có địa ngục gì đâu. Tất cả các đó là người mù mà nói mặt trời tròn sáng. Giống như thế này, các vị có bao giờ nằm chiêm bao chưa? Có khi nào trong chiêm bao mà các vị biết các vị đang chiêm bao không? Các vị nói cho tôi đi. Các vị còn trong chiêm bao thì các vị không bao giờ biết mình chiêm bao cả. Tại vì mình đang chiêm bao mà sao biết được? Khi mình biết được mình chiêm bao có nghĩa là mình đã tỉnh giấc rồi. Như vậy, khi còn trong chiêm bao thì nó phải có cái pháp của chiêm bao. Trong lúc đó chúng ta không thể nào biết được chúng ta chiêm bao, cho nên cái buồn, cái vui trong chiêm bao có tác động đến mình khổ đau và hạnh phúc không? Có không? Trong chiêm bao chúng ta thấy khổ, chúng ta thấy ma, chúng ta có sợ không? Thấy chó gượt chúng ta có chạy không? Có. Chứ chúng ta, chó này chó chiêm bao mà, ma này ma chiêm bao mà, nếu mà thấy như vậy đâu còn chiêm bao nữa. Các hiểu điều này không? Tất cả chúng ta khi còn nằm trong chiêm bao thì chúng ta phải bị chi phối bởi khổ vui của chiêm bao. Như vậy thay vì nằm chiêm bao thấy ma gượt, chó gượt, nếu mà mình nhầm bao thấy Phật, mình thích hơn không? Thích hơn không? Thích hơn chứ. Mặc dầu cảnh chiêm bao là cảnh giả, nhưng mà tôi nằm chiêm bao tôi thấy được Phật vẫn tốt hơn. Tôi nằm chiêm bao tôi thấy vẫn cái gì tốt đẹp, an lạc, hạnh phúc, tôi vẫn tốt hơn. Nhưng nằm chiêm bao thấy cái gì gớm ghê quá, nguy hiểm quá, tôi cũng đau khổ vậy. Đau khổ ngay trong chiêm bao như vậy. Cho nên ở đây các vị phải thấy rằng còn trong chiêm bao thì phải chọn một phương pháp như thế nào. Còn người đã tỉnh giấc rồi thì biết đó là mộng. Nhưng mà biết đó là mộng là khi đã tỉnh giấc rồi. Cũng vậy, còn trong đối đãi thiên đàng, địa ngục, tội phước là chúng ta còn trong trần thế. Chúng ta là những chúng sinh đang mở mắt chiêm bao. Chúng ta không thấy được sự giả quyển của các pháp. Chúng ta chưa thấy được tất cả sự tuyệt đối ở trong cuộc đời tương đối này. Chúng ta chưa có sự giác ngộ như Đức Phật hay là các bậc thánh hay là tất cả các vị thiền sư đắc đạo. Thì chúng ta cần phải nên làm những điều gì để biết tội phước đúng sai nhân quả cái đã các vị. Ngay cái chỗ này chúng ta phải hiểu được nó chứ. Đó. Cho nên ở đây chúng ta phải cần thấy một cái điều. Hồi đó giờ các vị có bao giờ bị mắc nhậm chưa? Khi chúng ta bị mắc nhậm, chúng ta nhìn bóng đèn chúng ta thấy cái gì? Chúng ta thấy nhòe chỗ này, nhòe chỗ kia. Chúng ta nhìn ngoài trời sáng chúng ta thấy cái gì? Mà kinh giải gọi là thấy hoa đốm nằm trong hư không. Có phải vậy không? Như vậy ở đây khi chúng ta bị nhắm mắt, chúng ta thấy hoa đốm bay đầy trong hư không, thì có một người sáng mắt nói như thế này: cái hư không người ta vốn trống trơn như thế này mà anh lại nói có hoa đốm. Xin thưa các vị, cái người này có cãi không? Cãi chứ. Tôi thấy rõ ràng là hoa đốm mà. Ông nói là ông kia nói hoa đốm là không thật. Nhưng mà không thật là đối với người người con mắt không có bệnh. Còn những người có bệnh vẫn thấy hoa đốm trong không, là họ thấy thật như vậy mà. Vì con mắt họ đang bệnh thì phải tùy nghi mà dìu dắt họ. Như vậy tất cả các Phật pháp chúng ta phải thấy như vậy. Có những khi chúng ta nói đúng nhưng mà nó lại là khai. Chúng ta đúng pháp là khế lý, nhưng mà lại chúng ta chật cơ là chúng ta cũng không thể lý giải được Phật pháp, mà cũng không thể độ được chúng sinh. Cho nên chính cái chỗ này chúng ta thấy rằng Tổ có nói câu này là y kinh giải nghĩa thì sao? Tam thế Phật oan, ly kinh nhất tự, tức đồng ma thuyết. Đây là cái chỗ này. Cái chỗ này chúng ta thấy giống như là nó phủ định với nhau một cách rất là trớ trêu. Tại sao y kinh giải nghĩa tam thế Phật quang? Có nghĩa là sao mà ngay kinh điển này như vậy mà mình nói á, mà mình lại làm quan cho ba đời chư Phật? Vậy là kinh điển này là cái gì mà mình căn cứ vào kinh mà mình nói lại quan cho ba đời chư Phật? Rồi cái câu sau nó lại ngược lại một điều là lìa kinh một chữ, tức là đồng nói chuyện như ma nói á. Như vậy là mình phải làm sao đây? Nói trúng cũng không được mà nói sai một chữ cũng không được, vậy biết làm gì? Chúng ta thấy giống như Tổ đặt một cái bẫy trớ trêu quá. Chúng ta nghe cái này chúng ta không biết nói làm sao. Nhưng mà chúng ta hiểu cái này một điều vô cùng thâm thúy. Đây là cái câu lý giải toàn bộ hồi nãy giờ tôi mới nói với các vị vừa rồi đó. Y kinh giải nghĩa là giống như hồi nãy, không có thiên đàng, không có địa ngục. Đúng đó. Trong cứu cánh, trong tuyệt đối, không có thiên đàng, không có địa ngục, không có sanh tử. Nhưng mà đối với những người còn trong đối đãi, còn phàm phu, còn kiến chấp, còn tham ái, nó lại là trật muôn trùng. Ai tiếp nhận được điều này? Anh nói bậy quá, nói tầm bậy quá, thế này thế khác. Mặc dù mình nói đúng với kinh điển mà người ta cho mình nói bậy, và không ai tiếp nhận được giáo pháp này của mình tu tập cả. Mà lìa kinh một chữ tức là ma nói. Tức là nếu mình không có căn cứ vào kinh điển mà mình giải thích kinh điển, hay là mình căn cứ vào lời Phật dạy, Tổ dạy mà mình nói pháp, thì đồng với ma mà nói. Tức là lời của ma là lời của ngoại đạo, là lời không đúng Phật pháp, không đúng chánh pháp. Các vị phải hiểu chỗ này rất là cao siêu. Vì vậy cho nên kinh Viên Giác mới nói một câu là nhất thiết tu Đa La giáo như tiêu nguyệt chỉ. Đây là chỗ này. Trong kinh Viên Giác nói tất cả các kinh điển nó giống như ngón tay chỉ mặt trăng. Cái này chúng ta phải thấy, kinh điển không phải là mặt trăng, mà kinh điển là ngón tay. Mà chúng ta muốn thấy là muốn thấy ngón tay hay muốn thấy mặt trăng? Muốn thấy cái gì? Muốn thấy mặt trăng. Mà chúng ta nhìn ngay ngón tay mà chúng ta cho ngón tay là mặt trăng thì chúng là trật. Bây giờ thầy nói như thế này, tất cả những lời của Đức Phật dạy là nằm mô tả chân lý. Kinh điển không phải là chân lý, mà kinh điển là những lời dạy góp nhặt để diễn tả lại chân lý. Mà mình cho những lời kinh điển là chân lý là sai. Mà mình phải nhân nơi kinh điển để hiểu được chân lý Đức Phật nói ở đó, để đạt đến chân lý nó mới là đúng. Giống như là ngón tay, kinh điển giống như ngón tay như thế này nè. Các vị nhìn ngón tay tôi nè. Bây giờ á, ngón tay này để chỉ cái hướng mặt trăng. Các vị muốn là muốn thấy mặt trăng chứ phải muốn thấy ngón tay tôi để làm cái gì? Nhưng mà tự thân các vị không biết mặt trăng ở chỗ nào và hướng nào, cho nên buộc lòng phải nương nơi ngón tay của tôi để gì? Để nhìn thấy trăng. Nhưng mà các vị lại vô tình rằng nè, các vị hãy nhìn mặt trăng nè, cái các vị nhìn ngay ngón tay tôi và các vị cho ngón tay tôi là mặt trăng. Chúng ta chợt chợt đó, các vị hiểu rồi đó. Cho ngón tay tôi là mặt trăng là chợt. Mà nếu không có ngón tay tôi chỉ kìa mặt trăng, các vị biết cái chỗ nào để nhìn mặt trăng không? Không. Thì cái này là như vậy. Kinh điển là ngón tay. Hồi nãy tôi nói nhất thiết tu Đa La giáo như tiêu nguyệt chỉ trong kinh Viên Giác đó. Tất cả những lời dạy của Đức Phật như ngón tay chỉ trăng, thì cái lời trong kinh điển không phải là chân lý. mà cái lời này để diễn tả lại cái ý của Phật, nói về chân lý, diễn tả về sự giác ngộ. Mà chúng ta cho đó là giác ngộ thì chúng ta trật. Chúng ta cho kinh điển là giác ngộ thì chúng ta trở thành chấp ngón tay. Ngón tay là gì? Ngón tay là mặt trăng. Đó. Cho nên chúng ta đọc kinh để hiểu được kinh dạy chúng ta điều gì, để hành trì, để thấy được cái mặt trăng, để gọi là thấy được chân lý. Đây mới là điều quan trọng. Như vậy, khi chúng ta tự thân chưa thấy trăng được thì buộc lòng phải lấy ngón tay để chỉ các vị. Các vị sao? Thấy, thấy trăng. Nhưng mà các vị đã thấy trăng rồi, có cần ngón tay này nữa không? Không. Ở đây các vị hiểu điều gì? Khi tất cả chúng ta chưa đến đỉnh cao của tuệ giác, của giác ngộ, của tuyệt đối, của vượt ra khỏi vấn đề nhân quả tội phước như thế này, mà ai nói rằng không thiên đường, không địa ngục, không tội phước, người đó đang nói đồng với ma nói. Đồng với ma nói. Tất cả những người này lên tiếng đó là ma nói. Dầu chúng ta nói cái điều đó là như Phật dạy. Thành ra ở đây tôi muốn nói với các vị điều gì? Phật pháp phải đủ hai phương diện, khế lý và khế cơ. Vừa nói đúng với lời Phật dạy mà phải xét đến trình độ căn cơ của chúng sinh mà nói. Vì vậy chư tổ đã từng cảnh báo với chúng ta một câu như thế nào? Thà chấp có như núi Tu Di còn hơn chấp không như hạt cát. Đây là cái chỗ này để răn đe những người chấp lý bỏ sự. Chấp lý mà chưa đạt lý là chúng ta bị bệnh hoạn về điều này. Chúng ta bị tà kiến về điều này. Nguy hiểm vô cùng. Nếu không khéo chúng ta trở thành những người ảo tưởng. Bây giờ tôi chưa giác ngộ, tôi chưa thành Phật, tôi chưa thấy được các pháp là không. Tôi vẫn còn thấy sanh tử, tôi vẫn còn thấy niết bàn, tôi vẫn còn thấy địa ngục, tôi vẫn còn thấy tội, tôi vẫn còn thấy phước ở trong những điều này. Vì tôi thấy điều đó cho nên tôi mới sao? Tôi mới sợ tội mà ham làm phước, có phải vậy không? Tôi thấy sanh tử niết bàn, mặc dầu tôi chưa thấy tuyệt đối ra khỏi điều này, nhưng mà tôi thấy sanh tử tôi sợ quá, tôi gắng tu tập để tôi cầu giải thoát. Tôi thấy cuộc đời tái sanh lại nghèo khổ nhiều thứ, đau khổ quá, tôi biết rằng như vậy cho nên là do tôi thiếu phước, do thiếu tu tập gì đó, tôi thiếu bố thí gì đó, tôi nghèo khổ, cho nên bây giờ tôi ham bố thí để tôi làm phước. Tất cả những cái đó là chấp có như núi Tu Di đó. Nhưng mà tổ dạy rằng thà chấp có như núi Tu Di như vậy còn hơn là chấp không như hạt cát. Chấp không hạt cát cái này, không niết bàn, không sanh tử, không gì hết trơn, không tu tập, không làm gì hết trơn, mình còn đầy dẫy phiền não, đầy dẫy tham sân si. Mình nói một cái câu tùy tiện, chứ không phải là phương tiện nghĩa, để che đậy cho những cái tham dục, những cái đố kỵ, những sân si, những cái chủ quan, những cái ngông cuồng của mình mà mình cho là mình giải thoát. Cái đó gọi là mình lạm dụng một cách tùy tiện, chứ không phải là mình giải thoát. Cho nên ở đây khi mà mình chưa dứt hết tất cả các phiền não, mình còn nhiều tập khí, còn nhiều tham sân si, thì các vị cần phải siêng tu nè, phải siêng tụng kinh nè, phải siêng niệm Phật nè, phải siêng làm phước bố thí nè, phải xương cúng dường, phải xiên lễ Phật, phải xiên sám hối. Tất cả những cái này là những pháp phương tiện để giúp các vị tiêu bớt nghiệp chướng, để giúp các vị hạn chế tội ác, để giúp các vị đi về con đường nẻo chánh hơn, để giúp các vị nhiều thiện duyên trên con đường đến với lộ trình giác ngộ. Tại sao trong pháp phương tiện như vậy mà không dìu dắt chúng ta làm, mà đi nói chuyện trên ngọn cây, trong khi chưa ai đeo được tới đó? Như vậy những người nói đó có phải là tiêu cực, có phải là cực đoan cố chấp, trong khi tự thân mình nói mình còn làm chưa được, mình còn chưa hiểu mình nói gì, thì tại sao mình đi dạy người ta? Một số gặp thính chúng đi đâu cũng nói như vậy. Chính cái chỗ này tôi ra tại Mỹ tôi cũng gặp những trường hợp này. Những người Phật tử đương cơ như thế này, tụng kinh niệm Phật, ăn chay làm lành làm phước gì đó, bỏ hết đi. Tất cả những cái đó là pháp thấp, pháp đối đãi tuyệt đối trên cuộc đời này. Không có thiên đàng, không có địa ngục, không có sanh tử gì cả. Chân như là như vậy, như vậy, như vậy, dứt hết tất cả các đối đại, các kiến chấp vậy đó. Tất cả những điều này vô cùng nguy hiểm. Nói vậy như vậy, vô tình đã đẩy các vị tránh xa với Phật pháp, và các vị đang tạo con đường địa ngục cho mình mà không hay. Như vậy ở trên phương diện tương đối, tôi vẫn biết niệm Phật như là một phương tiện, tôi vẫn biết ăn chay như một phương tiện, nhưng những phương tiện này đưa tôi xa lần với ác pháp. Những cái phương tiện này đưa tôi xa lần với tội lỗi. Tôi ăn chay là bắt đầu tôi đã tập xa rần với cái sự giết chóc của chúng sinh, dai nợ máu chúng sinh. Chưa tránh dần về nhân quả nghiệp ác này tôi đã gieo. tôi lại Phật, tôi đã tụng kinh để tôi tăng thêm phước báo, để giúp thiện duyên cho tôi tăng bồ đề tâm trên lộ trình tìm cầu giải thoát. Tôi đã sám hối nhờ những phương pháp này để giúp tôi hóa giải bớt nghiệp chướng, để tiêu trừ nghiệp chướng, để tôi thấy đường đi đến với đạo của tôi được thanh nhàn hơn. Tại sao những điều này không làm? Mà cho trên ngọn cây á, cho lại tất cả những điều đó là những điều thấp kém. Xin thưa các vị, điều này rất là quan trọng. Cho nên tu tập mà chúng ta chủ quan để cho rằng mình như vậy là đúng, người này như vậy là sai, mình thế này thế nó như vậy, mình bỏ chúng sinh lại không biết bao nhiêu người phía sau. Phải thấy được như vậy, Phật mà còn tạo ra phương tiện để độ chúng sinh thì đừng nói chúng ta. Cho nên pháp chúng ta dạy cứ dạy, chúng ta tu bằng pháp gì không cần biết, nhưng mà nếu thấy chúng sinh thích hợp với pháp môn nào thì cứ giới thiệu với họ về pháp môn đó để họ tu để có được kết quả. Đừng có nghĩ rằng tất cả thiên hạ này phải tu với mình mới đúng, tất cả thiên hạ phải là đệ tử của mình mới đúng. Cho nên ở đây có một số người, ví dụ tôi không nói hết, có những người quy y cho đệ tử Phật tử thì cứ nghĩ rằng họ phải chọn đời với mình, họ phải đi chùa mình, họ phải là đệ tử mình, họ phải phụng sự cho mình. Cái này quá chủ quan. Quy y cho Phật tử là mở rộng hoằng pháp, để đem Phật pháp dễ vào đời, để cho họ trở thành một người Phật tử chánh đạo, hợp lệ, để đừng đi theo tà đạo, những sai pháp. Còn họ tu với ai là quyền của họ. Quy y Phật tử đừng nghĩ rằng họ là trở thành cái của mình, mà quy y để trở thành Phật tử thôi. Rồi họ thích hợp đâu tu đó, gần đâu tu đó, thích hợp pháp môn nào cho họ tu đó, miễn họ là theo Phật là được rồi. Cái này phải thấy rất là rõ. Ngay chỗ này mới đúng chứ. Người hoằng pháp, người làm Phật sự không bao giờ chủ quan về điều này. Miễn làm sao thấy Phật pháp để được trùng hưng, để các nơi đều được an vui, hạnh phúc, lợi lạc theo Phật pháp là đúng rồi. Phải đem cả tâm đó, đừng gom cả thiên hạ về mình. Như vậy là tham vọng chứ không phải là hoằng pháp nữa. Mà làm sao giúp chúng sinh giác ngộ. Cho nên chỗ này tôi muốn nói với các vị, những phương tiện, những giáo pháp Đức Phật dạy là như vậy đó các vị. Cùng hiểu đến vấn đề phát triển Phật pháp và giúp chúng sinh tu hành, mà loại trừ ra được những cái cách ích kỷ và những cái giới hạn như thế này, thì Phật pháp được phổ biến và tốt đẹp hơn. Và các pháp môn mà các vị Phật tử thực hành tu thì nó không bị chướng ngại. Cho nên ở đây tôi mới nói với các vị là điều kiện căn bản để vào đạo, để vào sâu trong đạo, là trước hết các vị phải thực hành các pháp môn như là giáo pháp phương tiện. Nhưng các vị phải thấy được cái điều này, nói đi quay trở lại, sự cứu cánh tuyệt đối là không hai, sự cứu cánh tuyệt đối là không lời, sự cứu cánh tuyệt đối là không có pháp môn. Tất cả các pháp môn phương tiện nó giống như chiếc thuyền để đưa các vị qua sông. Mục đích của các vị là muốn qua sông hay là muốn lên thuyền? Hả? Mục đích của các vị là muốn qua sông cho nên các vị mới lên thuyền, có phải vậy không? Nhưng mà nếu các vị chưa tới bờ bên kia mà các vị cho thiền là phương tiện, thiền không phải là bến bờ, các vị đập thiền đi thì sao? Các vị sẽ chết dưới dòng, sẽ không có cái gì để cho các vị vào bên bờ kia. Cho nên giáo pháp phương tiện như một chiếc thuyền. Giáo pháp phương tiện không phải là bờ, cứu cánh là bờ, phương tiện là thuyền. Rời thuyền thì không thể đến được bờ. Nhưng nếu một khi chúng ta đã qua đến được bên kia bờ mà chúng ta ôm thuyền theo thì sao? Thì là chấp pháp. Đến được bờ mà ôm thuyền là chấp pháp, là chướng đạo. Các vị thấy chỗ này chưa? Cái này quan trọng lắm. Vì vậy các vị khi chưa đạt đến đỉnh cao của tuệ giác, chưa đạt được đến sự tuyệt đối của giải thoát, thì cần phải giữ câu A-di-đà Phật này để đến bờ kia. Nhưng mà khi đến bờ kia rồi thì sao? Thì tất cả đều bình đẳng, A-di-đà Phật cũng không cần. Nhưng chưa đến thì phải cần. Giống như chưa tới bờ thì phải nương nơi thuyền, tới bờ rồi thì phải bỏ thuyền lại. Ôm thuyền là chấp pháp, là chướng đạo, là nặng gánh cho hành giả chúng ta. Như vậy các vị khi học tu các vị phải thấy được chỗ này. Cái chỗ này cao siêu lắm đó. Bây giờ tôi muốn nói như thế này, cho các vị thí dụ nữa. Ví dụ như các vị là những người như học sinh ở trong lớp, những em học sinh ở trong lớp nó đang ồn ào, nó nói chuyện, nó nói lung tung hết trơn. Thì thầy giáo lấy thì sao? Thầy giáo lấy cái cây thước á, thầy giáo gõ lên, lên bảng ầm ầm ầm ầm như thế này. Có phải vậy không? Khi gõ như vậy để chi vậy? Để cái lớp được được yên lặng. Nhưng mà cái lớp người ta yên lặng như thế này mà ổng gõ ầm ầm ầm ầm vậy thì ổng sao? Ổng tự động á. Có phải vậy không? Ổng tự làm rối lên, ổng tự làm động lên. Cũng giống hồi nãy các vị lao sao thầy nói các vị niệm Phật đi. Có phải vậy không? Khi các vị niệm Phật cái nó lặng xuống, mà khi tâm các vị đã thật sự lặng rồi, các vị đã thanh tịnh tuyệt đối rồi, thì các vị không cần niệm Phật nó vẫn vẫn lặng hơn như thế này. Như vậy thì ở đây tôi nói hoài với các vị, phương tiện rất là cần với những chúng sinh, nhất là thời mạt pháp của chúng ta. Không có giáo pháp phương tiện này, các vị không thể nào đạt đến sự tuyệt đối giải thoát được cả. Cũng thế tôi nói pháp môn Tịnh Độ. Ai đã từng xem những bài giảng của tôi liên hệ đến Tịnh Độ, tôi đã nói bao nhiêu lần, về Tịnh Độ không có nghĩa là thành Phật. Ai nói Tịnh Độ mà so với Niết Bàn là sai hoàn toàn. Ở đây ai nói Cực Lạc là như Niết Bàn đâu? Các vị đưa tay lên coi. Xin thưa các vị, Cực Lạc là Cực Lạc, Niết Bàn là Niết Bàn. Ai đem Cực Lạc và Niết Bàn so sánh, đố ai so sánh được sự tương đồng của nó? Không bao giờ có được. Bên đây sự, bên đây lý, bên đây phương tiện, bên kia cứu cánh, không bao giờ so sánh được. Nhưng chúng ta muốn được Niết Bàn mà chúng ta giảng sanh Cực Lạc là con đường thù diệu nhất, là một phương tiện để giúp cho chúng ta dễ thành Phật nhất so với tất cả mọi cái phương tiện khác. Cho nên ai nói Cực Lạc là Niết Bàn hoàn toàn sai. Bởi vì Cực Lạc là một thế giới, một thế giới, một phương tiện để dìu dắt chúng sinh thấy cuộc đời này ngũ trược ác thế, cuộc đời này nhiều tham, nhiều sân, nhiều si, nhiều ái dục, nhiều tự ngã, nhiều cám dỗ quá. Tôi không thể tu tập giải thoát một đời được, cho nên tôi tu tập hồi hướng công đức nguyện giảng sanh Cực Lạc, là một thế giới nó hạn chế các cái ác duyên này, và nhờ môi trường đó ta tu tập dễ thành Phật hơn. Còn Niết Bàn là một trạng thái, tại sao chúng ta so sánh như vậy được? Một trạng thái hoàn toàn không dính mắc, không khổ đau, không nhiễm ô, không còn sanh tử. Một trạng thái hoàn toàn vắng lặt hết tất cả các ý niệm phân biệt tự ngã chấp thủ ở trong này. Như vậy, dầu ngồi ngay tại chỗ này mà chúng ta dứt hết tất cả những sự ràng buộc đó, chúng ta vẫn đạt Niết Bàn chứ đâu phải chờ chúng ta sau khi chết. Cho nên một trạng thái mà đem so sánh với một thế giới, ai so sánh cập khiển như vậy mà so sánh được, tôi cũng cảm thấy hay à. Cho nên ở đây các vị nghe lại những bài giảng của tôi nói về Tịnh Độ, thì ở đó tôi mới thấy rằng đó cũng là giáo pháp phương tiện đó. Mình nói với Đức Phật như thế này: Đức Phật ơi, con vẫn biết rằng con tu tập theo con đường này con sẽ thành Phật ngay tại cõi đời này chứ. Con cũng mong cầu lắm chứ, đời này sanh tử chập trùng con chán lắm chứ, đời này tham ái đau khổ con cũng chán lắm chứ, đời này ganh đua ganh ghét hẹp hòi tỉ hiềm hại biệt nhau như thế, gian lận gian trá thù hằn để làm đau khổ nhau, con cũng chán lắm rồi. Con cũng muốn giải quyết sanh tử ngay một đời này chứ. Nhưng mà chỉ có một điều, khả năng phàm phu của con nhiều tham, nhiều sân, nhiều si, nhiều tình, nhiều thế này thế khác, còn cố chấp làm sao một đời này con giải thoát. Con biết vậy nhưng mà nếu được giải thoát một đời này là con nói thiệt, con làm liền đó. Nhưng mà khả năng của một phàm phu không đủ, buộc lòng con phải tạo phương tiện, đó là con phải giảng sanh để một đời rồi con mới thể giác ngộ Niết Bàn được. Ở đây là những giáo pháp phương tiện, chúng ta phải tự nhận ra điều này như vậy. Và chúng ta nhìn lại trong kinh Pháp Hoa, cái kinh Pháp Hoa rất là hay ở chỗ này là ai đọc kinh Pháp Hoa phẩm thứ 7 phẩm gì? Đó là phẩm Hóa Thành Dụ. Phẩm Hóa Thành Dụ trong đó Đức Phật đưa ra một thí dụ rất là tuyệt vời, có nghĩa là cái đoàn lữ hành này nè, muốn đi là đi về bảo sở. Mục đích của đoàn lữ hành này muốn tới là muốn tới bảo sở, là cái nơi mà cuối cùng để đến. Nhưng mà vì quá dài, mọi người trong đoàn đã mệt mỏi rồi. Cái người trưởng đoàn buộc lòng phải sao? Phải biến làm một cái thành quá lên. Cái quá thành là thành này do biến quá, không phải là bảo sở, nhưng mà biến quá tạm thời để cho cả đoàn này được nghỉ ngơi, để rồi lấy lại sức lực để đi về về bảo sở. Và mục đích để đến là bảo sở chứ không phải là quá thành. Khi đại chúng trong quá thành ở nơi này ăn uống nghỉ ngơi khỏe khoắn rồi, vị trưởng đoàn mới nói rằng đây chỉ là quá thành thôi, tức là thành tôi biến hóa ra chứ không phải thật, để tạo ra cái chỗ cho các anh được dừng chân để nghỉ ngơi, để tiếp hơi thôi. Bây giờ chúng ta còn đi một đoạn nữa mới về bảo sở. Hay tuyệt vời cái chỗ này. Tất cả các giáo pháp phương tiện là như vậy đó, tạo ra cái thế đứng cho mình an ổn nghỉ ngơi để tiếp tục đạt đến sự cứu cánh giác ngộ giải thoát, để chấm dứt sanh tử khổ đau. Vì vậy bỏ tất cả các pháp phương tiện này mà ai đi được con đường giác ngộ giải thoát, chuyện đó khó có trên cuộc đời, và thật sự tôi nghĩ rằng chuyện như một không tưởng. Vì vậy các pháp môn, tất cả các phương tiện là giúp cho chúng ta như vậy. Chỗ tuyệt đối là không có hai, chỗ tuyệt đối là thật thể là nó như vậy. Cho nên các vị thấy rằng có một vị thiền sư phát biểu một câu như vậy: khi tôi chưa tu tập, tôi thấy núi sông là núi sông. Khi tôi đã bắt đầu tu tập, tôi mới thấy núi sông không phải là núi sông. Thì ngài nói 20 năm trước tôi thấy núi sông là núi sông, 20 năm sau khi tôi tu tập, tôi thấy núi sông không phải là núi sông. Khi 20 năm sau giác ngộ rồi, tôi thấy núi sông vẫn là núi sông. Câu này chúng ta nghe xong à, ông nói ngược đời quá. Vậy không? Cứ núi sông rồi không phải núi sông rồi trở lại núi sông. Cái ý này là cái gì? Khi chưa giác ngộ Phật Pháp, chúng ta không biết được tội phước, không biết được sự giả quyển, không biết được sự tham ái đau khổ gì cả. Sống trong trần đời, chúng ta sống trong mê muội, chúng ta sống trong nó là như vậy. Nhưng mà khi giác ngộ được Phật Pháp rồi thì chúng ta mới thấy rằng tất cả những cái này là giả hợp, cái kia là pháp chướng đạo, cái này là ăn chay, cái này để đối lại với ăn mặn, để đối trị thế này thế kia. Ăn mặn là tạo nghiệp, ăn chay để tránh sát sanh. Cái này là làm lành làm phước bố thí, còn cái kia là ích kỷ hẹp hòi sẽ nghèo khổ. Rồi cái này là tu tập sám hối, cái kia là tạo nghiệp, nghiệp chướng quan gia. Lúc chúng ta bắt đầu tu tập là chúng ta đối đãi lại tất cả, đi ngược lại với tất cả những chiều hướng của thế gian, thì lúc đó là gì? Là núi sông không phải là núi sông. Nhưng mà khi giác ngộ được rồi, tất cả các pháp bình đẳng, bình đẳng trong cái tuyệt đối, không có tạo nghiệp, không có gì cả, và chúng ta thấy tất cả lúc đó chai mặn là như nhau, tội phước là như nhau, không có tội phước, không có chai mặn, không gì cả, các pháp là giả quyển, là không có gì mà sống trên tuyệt đối rồi mà. Thì lúc đó chúng ta mới thấy núi sông là núi sông. Nhưng cái núi sông cuối cùng là núi sông ở cái chỗ là tuệ giác, cái tuyệt đối chứ không phải là gì cả. Cho nên chính chỗ đó chúng ta thấy gì? Ngài Tế Điên Hòa Thượng, chúng ta thấy không? Tế Điên Hòa Thượng chuyên môn là có ăn chay không? Không có ăn chay. Ngài chuyên môn là ăn thịt chó và uống rượu không à? Dám làm không? Các vị dám không? Ông thầy nào ở đây dám không? Xin thưa các vị, không ai dám làm chuyện này cả. Nhưng mà Tế Điên ở chỗ là cái núi sông vẫn là núi sông, nhưng mà ở giai đoạn cuối cùng đó, cái mà cái vô nhiễm đó làm mà như là mộng quyển chứ không có sự thật. Bây giờ ngài đã thấy được các pháp giả tạm vọng quyển rồi, mà không phải ngài ăn gì thèm hay ăn gì cho thỏa mãn về cái dục vọng của ăn, mà ăn nhằm để phá chấp một cái giới nào đó, một cái điều nào đó, và ngài là người tự tại với sanh tử. Thì cái chỗ này, cái chỗ mà gọi là trong 10 bức tranh trăng trâu đó là thập mục ngư đồ, cái mục thứ 10 đó là mục thõng tay vào chợ, cái mục mà ông già ông quải cái con cá ở trên vai đi lững thững á. Lúc đó cả một quá trình dài tới mục thứ 10 cuối cùng, bây giờ đi ngang nhiên câu cá, ăn thịt uống rượu bình thường. Và điều này, chính cái chỗ này mà Duy Ma Cật, ngài mới nói trong kinh Duy Ma Cật một cái câu là: trà đình tủ điếm vô phi thanh tịnh đạo tràng. Trà đình tủ điếm, tất cả nơi đó đều là đạo tràng thanh tịnh. Ở đây nó giống như là cái sự tuyệt đối của kim cương vậy đó. Viên kim cương có luyện vào phàm phân, kim cương có bị thấm mùi hôi không? Nhưng mà nếu chứng dịch đem luyện vào hàm phân thì sao? Thì đem bỏ luôn chứ làm gì được. Nhưng mà kim cương mà luyện vào hàm phân lấy ra xài tiếp được không? Bình thường có thể là viên kim cương luyện vào hầm phân và viên kim cương để vào trong tủ, hai cái viên kim cương này về cái mức độ gì đó, ly ly gì đó, nó bằng với nhau. Ví dụ những cái 7 ly, cái cũng kia cũng 7 ly, mà anh này lượm hầm phân mới đem ra, kia trong tủ đem ra bán bằng giá không? Chứ không phải người ta nói trong hầm phân bán rẻ hơn hả? Xin thưa các vị, suốt đời tính chất của kim cương là không đổi, dầu trong hầm phân cũng vẫn vậy, hay là để trong tủ mà tôn thờ cũng vẫn vậy. Cái tuyệt đối của nó là như vậy. Còn nếu là chứng dịch thì nó khác à. Chứng dịch mà để vô đó là đem bỏ liền đó, bốc mùi cứ bằng không thể chịu nổi đó. Cho nên chính cái chỗ đó còn là phàm phu mê muội, còn đụng cái gì dính cái đó, còn tham ái, còn chấp thủ, mà chúng ta nói như thiền sư đó là khẩu đầu thiền, là nói cái miệng. Tự thân cho chúng ta còn đầy đủ tham sân si mà nói những lời như là những người giải thoát. Chính cái chỗ này mà chư tổ răng đe những người mà nói cái kiểu cách đó bằng cách là đầu mồm nói suốt trăm phần diệu mà dưới gót không ly một điểm trần, là chỗ này. Anh nói cho cao siêu, cho cao tột mà tất cả những cái việc làm là phàm phu mê muội chưa từng có. Tất cả những chỗ này chúng ta phải để ý cái điều gì? Giải thoát và tu tập ở một phương diện là phải nhận ra chính cái căn cơ của mình mà chọn cho mình một pháp môn tu. Mà một câu bình dân nhất người ta thường nói là sao? Liệu cơm sao? Liệu cơm gấp mắm. Có nghĩa là tùy vào mức độ cơm của mình mà mình gấp mắm cho nó thích hợp. Để ít cơm quá mà mình gấp mắm cho nhiều thì sao? Bị mặn. Mà nhiều cơm quá gấp ít thì sao? Nó nhạt. Xin thưa các vị, chính vì chỗ đó, cái câu nói đơn giản như vậy mà nó xét cái gì? Xét vào căn cơ của mình, khả năng của mình tiếp nhận được với giáo pháp nào để mình tu tập có tiến bộ an lạc giải thoát, thì hãy chọn điều đó mà tu hành. Đừng vì cái tiếng gọi là pháp này cao, pháp này cứu cánh, pháp kia phương tiện, pháp nọ thấp, pháp nọ người bình dân. Cái đó tôi không cần biết, là những từ gọi khác nhau. Miễn cái gì lợi ích thiết thực trên con đường tu học là chính yếu, là tốt đẹp, cần ứng dụng thực hành. Người học Phật pháp phải như vậy. Cho nên chúng tôi nghĩ rằng trong cuộc đời thời mạt pháp này, tất cả giáo pháp có mặt đều là giáo pháp phương tiện. Nhưng quan trọng nhất, một vị thầy hướng dẫn cho ta đúng đường lối với pháp môn đó, mà chúng ta thấy thích hợp thì cứ chọn pháp môn đó. Mai này có nghe những cái bài khác, một ông thầy khác pháp môn có hay hơn thì cứ học, nhưng mà không có nghĩa rằng tôi học để tôi từ bỏ pháp môn này. Học để hiểu rằng Phật pháp mênh mông như biển lớn, để hiểu rằng giáo pháp Phật đa dạng như vậy, còn ứng dụng là chỉ một con đường. Tôn trọng hết tất cả các pháp môn, thực hiện tất cả những cái điều lời Phật dạy, mà tùy trình độ để ứng dụng, để tu hành. Thích hợp với niệm Phật thì cứ chọn con đường niệm Phật một đời mà cầu giảng sanh. Thích hợp với con đường thiền thì cứ thực tập một đời bằng con đường thiền để chọn cho mình một pháp môn giải thoát niết bàn. Muốn thích hợp với con đường mật thì cứ mật pháp hộ, con đường trì pháp qua là cứ pháp qua. Cái vấn đề đó không sai với con đường phương tiện. Cứu canh là một. Chùa Tiêu Dao chỉ có một điểm trên địa hình như thế này, nhưng mà con người đến đây bằng nhiều lối và bằng nhiều cách khác nhau, như hồi nãy chúng tôi đã nói. Như vậy mục đích làm sao tôi đến được cái chùa thôi chứ? Như vậy tu bằng cách nào không biết. Mục đích của cái người tu là tìm đến con đường giải thoát, để yểm ly sanh tử, để xa lìa sanh tử, để chấm dứt tất cả các nghiệp chướng khổ đau buộc ràng, là cái điều này đặc biệt vô cùng. Xin thưa các vị, nội dung cái bài giảng này tôi nhằm chia sẻ với các vị về tất cả những cái ý nghĩa về giáo pháp phương tiện, nhằm giúp cho các vị một cái pháp môn để các vị hành trì, mà như các vị đã tự chọn con đường. Đừng ở bên này mà ngóng bờ bên kia, đừng đứng núi này mà trong núi nọ. Đứng núi này trong núi nọ là nguy hiểm vô cùng. Cho nên chúng ta không bị rơi vào trong những cái tình trạng đó, để chúng ta ứng dụng Phật pháp đi cho trọn một con đường. Để kết thúc cái bài giảng này, tôi xin kể cho các vị nghe một câu chuyện. Đó là câu chuyện của tổ dạy, đó là con chó chết giữa dòng. Dường như chuyện này rất là nhiều vị thầy kể các vị nghe, nhưng mà tôi cần bổ sung như một lời lý giải thêm cho cái ý nghĩa của giáo pháp phương tiện mà cần đi và cần tu mà chia sẻ với các vị. Câu chuyện kể như thế này. Ông này ông có nuôi một con chó. Một con chó này rất ngoan và rất khôn và trung thành với ông. Thì một hôm bên kia bờ sông, ngang nhà ông đó, người ta nướng một miếng thịt. Một miếng thịt này được gió thổi bay qua, bay qua và con chó nó bắt được cái mùi của miếng thịt bên kia sông, và nó mới nhảy xuống dòng sông để nó chạy qua bên kia, nó hòng để nó ăn được miếng thịt đó. Nhưng mà khi nó lội ra được tới giữa sông, cái ông chủ thấy con chó mình sao mà lội đi, nó chắc nó tiệm miếng thịt đâu quá. Ông mới nói con à, quay trở về với chủ đi con, có cái gì ăn cái nấy, tại sao đi qua bển lỡ người ta bắt này kia kia nọ làm sao. Cái con chó nghe ông chủ gọi cái làm sao, nó quay trở lại. Nó lội mới vừa gần tới bờ, cái bên kia gió thoảng thoảng qua, cái mùi nó thơm quá, thơm quá, cái nó quầy cho ra. Nó quầy cho ra cái ông chủ thấy nó ra gần tới giữa sông, ông chủ kêu nó lại. Ờ con à, như vậy về với chủ này kia cái nọ sao đi vậy con đồ. Cái nó nghe ông chủ gọi, nó quậy lội vô. Lội vô cái gần tới cái mùi thơm lội ra, lội vô lội ra hồi chết quèo. Các vị thấy cái câu chuyện này nhằm ám chỉ cái gì? Đang tu niệm Phật, cái nghe nói tu thiền hay quá, cái bỏ niệm Phật chạy qua tu thiền. Tu thiền thời gian cái nói, ờ tu mật hay hơn à, cái bỏ tu thiền nhảy qua tu mật. Cái mời mốt có người nói, ờ tu cái này hay hơn à, pháp hoa nè, tu hay hơn à, cái bỏ mật mới nhảy qua pháp hoa. Nhảy chưa hết xong pháp môn chết rồi. Đâu còn tuổi thọ để kéo dài để chúng ta nhảy hoài như vậy. Như vậy thì ở đây chọn một con đường thay vì tu đã gần đến mục đích rồi mà lội dạy từ bỏ để quay trở lại từ ban đầu. Thành ra ở đây tôi muốn nói với các vị, thực hành một pháp môn phải có niềm tin vào pháp môn đó. Hãy chọn cho kỹ, xét lòng mình cho kỹ. Ở đây không nhằm phân biệt pháp môn cao thấp, mà hãy xét khả năng trình độ để chọn pháp môn tu. Tôi mong rằng các vị Phật tử phải đầy đủ hiểu biết sáng suốt để tự chọn một pháp môn thích hợp với mình, để đi chọn một con đường để có kết quả tốt. Và khi tu tập không nên đố kỵ, phân chia, chỉ trích pháp môn này và pháp môn kia. Tất cả những cái đó chúng ta đều sống trong đối đãi và tiêu cực cả. Chúng ta cố chấp những pháp môn đều là sai lầm cả. Tất cả những điều này đừng rơi vào những sai lầm đáng tiếc, để làm cho con đường tu tập bị phân hóa mà không biết lối vào. Chúng ta cứ giới thiệu tất cả các pháp môn, còn người tu họ có quyền, người cư sĩ chọn pháp môn có quyền. Đừng có lôi kéo họ bằng cái quan niệm chủ quan của mình mà làm cho người ta khổ một đời không có lối thoát. Hãy nhìn tùy căn cơ. Đức Phật ngày xưa có được khả năng này, các bậc chứng đắc thánh có khả năng này, tức là nhìn người biết căn cơ này, phải đưa pháp môn này cho thích hợp. Thì những người có khả năng nhìn được căn cơ thì chia các pháp môn khác nhau. Ở đây chúng ta chưa có khả năng đó, nhưng mà chúng ta giới thiệu và chúng ta cũng đón biết được những cái nhu cầu của Phật tử. Nhất là những người truyền giáo, Phật tử đến thầy, con tu hành như thế này, con thấy như vậy, mà thấy người này thích hợp pháp môn đó, cứ giới thiệu, cứ giúp họ tu. Đừng có nghĩ rằng chỉ có pháp môn của mình mới là hay, đây là thất bại. Đây là làm giới hạn và làm thối tâm không biết bao nhiêu người trên con đường tu tập. Hôm nay với cái bài giảng về pháp phương tiện, tôi chia sẻ với các vị một vài ý pháp trong này, mong rằng sẽ giúp cho tất cả chúng ta có một ý nào đó nhận thức trên con đường tu tập, góp phần vào cái việc nhận thức giáo pháp và tu tập của các vị. Chúc các vị thành công trên con đường tu học. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Người có lần kia tại Đức Tạp Sư, hơn một giờ vừa qua tại Đức đã vì lòng thương tưởng chúng con mà đến đây để giúp chúng con đi được con đường phương tiện, và chúng con xin hứa nguyện đi giáo phụng hành để tinh tấn cho con đường chúng con đã chọn. Và giờ này thì thời pháp đã hoàn mãn, xin ban chứng minh chúng tôi đại đức giảng sư của viên thương trưởng kính thưa và tập tự đứng dậy để chúng tôi đại đức giảng sư. Và tôi chân thành cảm ơn tất cả các vị đã dành thời giờ quý báu để chú ý lắng nghe bài pháp này. Hay gì đó. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô